Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 47, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Hàn Kiều Kiều cho rằng mình sẽ không thích KTV. Bởi vì hoàn cảnh nơi đây quá ầm ĩ, bất quá chờ cô thật sự đi. Lại ngoài ý muốn không có cảm thấy phản cảm. Cô đối hoàn cảnh này cảm giác thực mới mẻ. Khi cô nhìn đến rất nhiều người hận không thể tê tâm liệt phế gào thét hát. Hoặc là cùng bạn khác phái cùng hát một bài tình ca. Thậm chí vừa hát vừa nhảy. Điên cuồng quên hết tất cả. Này hết thảy làm cô cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Giáo dưỡng của cô vẫn luôn nói cho cô. Phải khắc chế. Phải thu liễm. Làm cô ở nơi đông người phát tiết. Thật sự rất khó. Cứ việc có ghế lô. Vẫn là cảm thấy. Làm không được. Đối cô mà nói. Loại này hành vi thật sự là. Quá làm càn. Bất quá này cũng không trở ngại cô làm người đứng xem đi hưởng thụ. Thực ngoài ý muốn. Hàn Kiều Kiều cùng Tô Tuyết ở KTV gặp rất nhiều đồng học. Nguyên lai là trong đó một vị đồng học ăn sinh nhật. Hàn Kiều Kiều cùng Tô Tuyết thuận lý thành chương gia nhập bọn họ. Ghế lô thực náo nhiệt. Mọi người ca hát, cười vui, đùa giỡn, ăn cái gì, nói chuyện phiếm, làm cái gì đều có. Hàn Kiều Kiều ngồi ở trên ghế, cười cùng đồng học nói chuyện phiếm. Hơn 10 tuổi, đối với việc ăn chơi như vậy luôn là có chút khát khao. Huống chi nhà cô luôn là quạnh quẽ. 7 giờ rưỡi thời điểm, Bảo Tiêu gõ cửa tới thúc giục cô. Hàn Kiều Kiều cự tuyệt. 8 giờ thời điểm, Bảo Tiêu lại một lần nữa gõ cửa. Tô Tiết mang theo mấy nữ sinh ở Hàn Kiều Kiều sau lưng ồn ào. Bảo Tiêu không thể không lui đi ra ngoài. Hàn Kiều Kiều vốn tưởng rằng Bảo Tiêu còn sẽ đến thúc giục cô. Kết quả lại không có. Trước kia khi phát sinh loại tình huống này, Bảo Tiêu sẽ gọi điện thoại cho Hàn Dực. Tiếp theo, Hàn Dực sẽ làm Hàn Kiều Kiều nghe điện thoại. Rồi cô liền không thể không đi trở về. Cô căn bản không dám làm trái lời hắn. Chính là lúc này đây. Cái gì cũng chưa phát sinh. Hàn Kiều Kiều vẫn luôn an bình yên nhiên ngốc tới khi tan cuộc. Kết thúc thời điểm thậm chí có chút không thể tin được. Tô Tuyết đi tới ngữ khí có chút đắc ý nói. Cậu xem, hắn cũng không thể đem cậu như thế nào à, cậu sau này không cần phải sợ hắn. Ăn sinh nhật nam đồng học muốn đưa Hàn Kiều Kiều về nhà. Hàn Kiều Kiều cự tuyệt hắn. Cô có Bảo Tiêu đón đưa. Hà tất phiền toái người khác đâu. Chính là các bạn khác đều ồn ào. Nói hôm nay là sinh nhật hắn. Cậu cũng không thể cự tuyệt yêu cầu nha. Vị kia nam đồng học hào khí tận trời vỗ vỗ bộ ngực nói. Bảo Tiêu đưa cậu đó là công tác. Tớ đưa cậu về nhà đó là tâm ý. Có thể giống nhau sao? Hàn Kiều Kiều nhìn về phía Tô Tuyết. Tô Tuyết cũng là một bộ cổ vũ ánh mắt. Lại cự tuyệt đi xuống. Xác thật có chút không cho mặt mũi. Vốn dĩ lớp học có một số người nói cô cao ngạo. Ngạo mạn, kỳ thật cô cũng rất muốn đem đồng học quan hệ làm tốt. Nam đồng học là con nhà giàu. Hắn có chính mình tài xế. Hàn Kiều Kiều ngồi xe hắn trở lại biệt thự. Bảo Tiêu lái xe đi theo sau. Một đường an ổn không có việc gì. Cô nói cảm ơn với đối phương. Rồi mới đi vào biệt thự. Mở rộng cửa ra. Người hầu không ở. Phòng khách đen nhánh một mảnh. Hàn Kiều Kiều mở đèn phòng khách. Vừa quay đầu lại đột nhiên thấy Hàn Dực ngồi ở trên sofa. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm cô. Trên mặt thần sắc âm hàn đến cực điểm. Đen nhánh con ngươi càng là đen tối không rõ. Hàn Kiều Kiều bị bộ dáng của hắn dọa đến. Sửng sốt một hồi lâu mới tìm được thanh âm của mình. Ca, ca ca, anh không ngủ à? Hàn Dực không nói gì. Chỉ là dùng ánh mắt tối nghĩa lại sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm cô. Hàn Kiều Kiều lúc này mới thấy. Hàn Dực trước mặt bày rất nhiều vỏ chai rượu. Ngay cả trên mặt đất cũng có. Trong không khí tản ra nồng liệt mùi rượu. Hắn uống rượu. Trong ấn tượng của cô. Hàn Dực không thể nào uống rượu. Hàn Kiều Kiều càng sợ hãi. Bộ dáng Hàn Dực hiện tại quá dọa người. Quả thực giống như muốn đem cô xé nát. Hàn Kiều Kiều tim đập đến vô cùng mau. Cô cúi đầu, lại không dám nhìn Hàn Dực. Tay chân hoảng loạn thay đổi giày. Liền cũng không quay đầu lại chạy về phòng mình. Cửa phòng đóng lại, cô mới dám thở ra. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã ban đêm 12 giờ. Liền vội rửa mặt ngủ. Hôm nay ban đêm, cô mơ một giấc mơ cảm thấy thực xấu hổ. Cô mơ thấy ca ca cô. Hàn Dực, ngay từ đầu, cô thân ở một đoàn sương mù bên trong. Bốn phía cảnh tượng đều là mơ hồ. Cô đi a, thấy được Hàn Dực. Hàn Dực vẻ mặt tức giận đi tới. Nắm chặt đôi tay của cô. Hắn chất vấn cô, vì cái gì muộn như thế mới trở về? Vì cái gì? Hàn Kiều Kiều sợ tới mức khóc lên. Mặc kệ cô giải thích như thế nào. Nói đi KTV cũng được. Nói đi tham gia sinh nhật bạn học cũng được. Hàn Dực đều giống như nghe không thấy. Chỉ là không ngừng chất vấn cô. Vì cái gì muộn như thế mới trở về? Vì cái gì muộn như thế mới trở về? Đôi tay bị hắn véo đến thâm tím. Cô cảm thấy đau quá. Chính là hắn căn bản không quan tâm. Mắt hồng giống như sư tử tức giận. Hắn tiến lên phía trước một bước. Cô về sau lui một bước. Cuối cùng bị đẩy đến trên mặt đất. Hắn liền đi lên xé rách quần áo cô. Hắn trong miệng nói thực ác liệt. Đem toàn thân trên dưới quần áo cô đều xé cái sạch sẽ. Bên ngoài liền tốt như vậy sao? Vì cái gì không trở về nhà? Vì cái gì không trở về nhà? Em lại đi cái địa phương dơ bẩn nào? Có hay không chạm vào những thằng đàn ông kia? Cái người đưa em trở về là ai? Hắn là ai? Hôm nay buổi tối em chính là cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Cô bị sợ hãi. Cả người ngốc ngốc cũng không biết làm gì phản ứng mới tốt. Sau đó, hắn điên cuồng hôn môi cô. Liền địa phương tư mật nhất cũng không buông tha. Cô cảm thấy hắn quả thực là điên rồi. Càng cảm thấy đến chính mình cái này mộng quá điên cuồng. Hắn là ca ca của cô A, từ 8 tuổi cô liền kêu hắn ca ca. Vì cái gì chính mình sẽ mơ một giấc mơ hoang đường xấu hổ như vậy? Cô ở trong mộng khóc đến thở hổn hển. Hắn cởi quần dùng cái kia dán lên đùi cô không ngừng ma sát. Cô xấu hổ và giận dữ muốn chết. Cuối cùng, cô là khóc lóc tỉnh lại. Tỉnh lại sau cô thực mờ mịt. Một lát sau là khổ sở. Đồng thời thống hận chính mình thế nhưng làm như vậy đáng xấu hổ mộng. Thế nhưng cùng chính mình ca ca. Cô không dám lại hồi tưởng. Mơ mơ màng màng đi xuống lầu. Muốn đi phòng bếp rót chén nước uống. Lại phát hiện Hàn Dực thế nhưng còn ở. Hắn như là vẫn luôn không có rời đi. Một mình một người ngồi ở trên sofa. Quần lại là nửa cởi. Trên tay tàn lưu kia khó coi đục dịch. Trong nháy mắt, Hàn Kiều Kiều như bị đóng băng. Thấu xương băng hàn. Trong óc đột nhiên hiện lên một tia thanh minh. Khiến cô đem sở hữu phát sinh hết thảy liên hệ lên. Ngay sau đó cô bước nhanh tới. Cô dùng toàn thân sức lực đấm đánh hắn. Bi phẫn, thương tâm, cảm thấy thẹn. Thống khổ, căm hận, phảng phất sở hữu từ ngữ đều khó có thể miêu tả tâm tình ngay lúc đó của cô. Cô một bên khóc một bên đánh hắn. Cuối cùng ghé vào trên sofa gào khóc. Cô mới 15 tuổi mà thôi. Vì cái gì đối với cô như vậy? Hận nhất chính là, ca ca cô cam chịu này hết thảy. Cho nên, giấc mộng này, quả thật là hắn thiết kế. Cho nên... Trong mộng phát sinh kia hết thảy, cũng quả thật là hắn vẫn luôn muốn làm. Hắn là người thân cuối cùng còn sót lại của cô. Vì cái gì cố tình là hắn? Ngày kế Hàn Kiều Kiều sốt cao. Hàn Dực không biết cô là bởi vì thương tâm, vẫn là bởi vì chính mình đặc thù năng lực mới đưa đến bị bệnh. Hắn cũng vô lực tìm kiếm kết quả, bởi vì... Hết thảy vô pháp vãn hồi rồi. Hôm nay là sinh nhật hắn. Hắn về nhà rất sớm. Bảo Tiêu nói lại cô không muốn trở về. Người hầu đem thức ăn tỉ mỉ chuẩn bị một mâm bàn bỏ đi. Hắn ngồi ở phòng khách uống rượu giải sầu. Thẳng đến hắn thấy cô cười cùng người con trai kia nói hẹn gặp lại. Cuối cùng vẫn là mất khống chế. Ác niệm cùng nhau, liền không thể thu hồi. Hắn nghĩ, dù sao chỉ là một giấc mộng, ai cũng sẽ không biết. Thực xin lỗi, em gái, nhưng là anh một chút cũng không hối hận. Cách chương.